Force phế tích thế giới các thần, chương 565, tình trạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Windua nhìn cô nhóc với ánh mắt lo lắng cùng bất an, khó mà đồng tình được với lời của đối phương bản thân là người bảo hộ lại để xảy ra tai nạn thảm khốc như thế, càng không thể nào chấp nhận được anh đang cố liên lạc với Turan. Windua nói thử đánh lạc hướng Lily khỏi những ý nghĩ tiêu cực, có vẻ như xảy ra một vài vấn đề với đường truyền. Nhưng an tâm, hẳn là sẽ sớm khắc phục được thôi. Nghe vậy, Lily đang dần thả lỏng bỗng giật mình, muốn nhỏm dậy, cơ thể lại chẳng chịu nghe lời. Một cách khó khăn, cô thốt, đừng, em, Lily nhất thời chưa biết phải nói như thế nào, cố vắt óc nghĩ ngợi. Windua không gấp, kiên nhẫn chờ cho cô nhóc nói thành lời điều mình mong muốn, em sẽ tự kể cho anh Turan về vụ việc ngày hôm nay. Anh không cần phải khiến anh ấy thêm bận bịu đâu. Ý em là, anh cũng đâu muốn bị anh ấy trách mắng, phải không? Lily đánh liều nói ra những lời như thế. Cô không giỏi mưu tính, trong thời gian ngắn càng không tìm ra được cách nào tốt hơn để ngăn Windua liên lạc với Turan. Cẩn thận nghĩ lại, giống như cô đang uy hiếp anh ta vậy. Windua lúc này như bị chọc nhột, nhếch miệng cười, khiến cho bộ dáng lo lắng trở thành thật ngộ nghĩnh. Rồi anh ta bảo, anh hiểu rồi, Lily thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vừa nãy cũng là một cách hay, nhưng em phải hứa với anh rằng, nếu gặp được anh Turan thì phải kể cho anh ấy nghe đấy. Nếu không tự anh sẽ làm việc đó, bất kể em có ngăn cản thế nào đi chăng nữa. Windua nói bổ sung, kỳ thực Windua cũng không dám đối mặt với Turan sau khi để xảy ra tai nạn ấy. Đã có Lily làm lý do, anh ta đương nhiên sẽ muốn lợi dụng, nhưng đến cùng cũng chỉ là trì hoãn mà thôi. Có lẽ, một công lao đền tội là điều không thể tránh khỏi rồi, em hứa. Lily gượng cười đáp, giấu giếm Turan, cô tự nhiên là không dám, đó chẳng khác gì là phản bội lại lòng tin của anh ấy cả. Thế nhưng cô còn chưa sẵn sàng, cô sợ, lại chẳng rõ ràng cụ thể vì sao. Windua sau một hồi ân cần hỏi thăm thì cũng chịu rời đi, để cho Lily có một khoảng thời gian riêng tư. Anh ta vốn còn định mời vị y thuật sư đang túc trực tại đây vào khám qua một hồi, nhưng đã bị cô kiên quyết phản đối. Cô lấy lý do rằng bản thân không muốn gặp người lạ bây giờ, thế nên Windua cũng đành thôi. Lily trước hết thở phào một hơi, lại thử gượng ngồi dậy. Nhưng kết quả không hề thay đổi, cơ thể cô cứng đờ. Theo lời anh Windua, nội tạng và xương của Lily không chịu quá nhiều tổn thương, dường như được bảo vệ bởi loại lực lượng đặc thù nào đấy. Anh ấy cũng bảo rằng có khả năng là Turan không an tâm nên đã đặt lên người cô một số biện pháp phòng bị dành cho những trường hợp như thế này. Ngược lại, hệ thần kinh của Lily chịu tác động nặng nề nhất. Các kết nối thần kinh như bị thiêu đốt dưới nhiệt độ cao, tổn thương ở mức độ tế bào, trong thời gian ngắn khó mà hồi phục được. Bên cạnh đó, cả người cô cũng bị bỏng nặng, nhưng loại vết thương này đã sớm được chữa trị bởi loại thuốc đặc thù. Vấn đề đáng lo ngại hẳn chỉ có hệ thần kinh gần như không còn khả năng hoạt động nữa của Lily. Nửa thân trên của cô vẫn còn phần lớn cảm giác, nhưng để cử động thì rất khó. Nửa thân dưới thì phải rất tập trung, cô mới dám chắc rằng chính mình vẫn còn chưa có bị cưa đứt đôi. Phương pháp cứu chữa tốt nhất cho trường hợp của Lily là điểm trị liệu, giúp nhanh chóng gây tác động có lợi lên toàn bộ cơ thể. Thế nhưng Lily lại là một nia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm trị liệu mặc dù không cấm các nia sử dụng dịch vụ, hiệu quả thực tế lại rất thấp so với du hành giả, thường không tới 1/10. Vậy nên Windua đã phải chấp nhận chi trả một lượng lớn tiền để cho Lily sử dụng phòng dịch vụ chất lượng tốt nhất, đồng thời mua một vài bình thuốc cực kỳ đắt tiền chỉ để khiến cô chịu đau khổ ít một chút. Cứ thế, mặc dù toàn bộ những điều trên còn chưa đủ để giúp Lily hồi phục, nhưng cô đã sống sót, không cần phải tái sinh. Và có lẽ, chỉ cần thêm vài ngày tĩnh dưỡng, cô sẽ có thể tự mình đi đứng được. So về chi phí, lựa chọn như Windua đã làm là không hề thông minh. Tái sinh cũng chỉ mất một vài ngày, và người tái sinh sẽ được hồi phục toàn bộ tổn thương. Nhưng Windua đã quyết định cứu sống Lily cho bằng được, anh ta cũng sợ chết, có lẽ. Ít nhất là anh ấy đã bảo như vậy, rằng Turan sẽ xẻ thịt lột da mình như thế nào. Lily nhắm hờ mắt, cẩn thận cảm nhận lại từng phần cơ thể của mình. Cô không biết mất bao lâu bản thân mới có thể bình phục, nhưng e là cũng phải đến một vài tháng là ít. Đúng thật là gây thêm rắc rối cho anh Turan. Một kẻ mà cơ thể không còn cử động được, việc có thể làm duy nhất hẳn là ngủ. Có điều, Lily đã ngủ đủ rồi. Nếu Windua không phải là đang dọa cô thì cô đã mê man cả một ngày trời. Vòng vận chuyển ma năng vẫn còn tốt, Lily thầm thở phào một hơi khi xác định được điều đó. Nếu vì tai nạn lần này mà cô mất đi năng lực sử dụng ma pháp, quả là không có gì thê thảm hơn. Có khi cô còn đau lòng chết mất, ma năng đúng thật là nguy hiểm. nhưng Lily còn chưa từ bỏ ý định chạm tay vào thứ năng lượng ấy. Sẽ không, lần này, cô đã có một bài học xương máu. Rất rõ ràng, ma năng vận chuyển với tốc độ cao như thế sẽ khó mà kiểm soát tốt được. Đồng thời cô cũng phải xác định đúng lượng ma năng mà một viên ngọc lam bảo có chứa đựng. Quá nhiều và mạnh bạo, một vụ nổ sẽ xảy ra. Nổ ma năng vốn chẳng phải là một chủ đề hiếm hoi gì đối với thế giới các ma pháp sư, ngược lại còn xảy ra tương đối thường xuyên, nhất là trong lúc thí nghiệm và luyện tập. Tuy nhiên, trong những thí nghiệm hay bài tập các biện pháp phòng tránh và bảo vệ bản thân luôn được áp dụng. Kỳ thực Lily cũng đã tương đối cẩn thận, cô chỉ nhất thời chủ quan tin tưởng vào sức chứa của viên ngọc lam bảo mà mình quen thuộc có thể chịu được lượng ma năng đổ vào. Nói cách khác, vòng vận chuyển ma năng của cô đã có một sự đột phá vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng tại sao, Lily tự hỏi, cô chỉ nhớ rằng sau khi mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ trông như thực kia, trái tim bỗng đau nhói, đập mãnh liệt, vòng vận chuyển ma năng theo đó cũng bắt đầu có sự cải biến. Chỉ ít cô chưa từng nghe qua có chuyện như vậy trên đời. Tốc độ ma năng tăng cao là điều mà các ma pháp sư luôn mong muốn đạt được. Đó là điều kiện quan trọng nhất để quyết định cấp bậc ma pháp mà một người có thể chạm tới. Để thực hiện một ma pháp, việc vẽ nên vòng ma pháp là gần như bắt buộc phải thực hiện. Kể cả trong trường hợp không bắt buộc, việc dẫn động ma năng vẫn chẳng thể bỏ qua. Điểm cần lưu ý là từng đường nét được vẽ lên sẽ chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, nếu vòng ma pháp không sớm hình thành thì chúng sẽ dần mất đi tính liên kết và bắt đầu gãy vỡ. Do đó, tốc độ vận chuyển ma năng góp vai trò rất lớn trong việc thực hiện ma pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với các ma pháp càng phức tạp và đòi hỏi một lượng ma năng khổng lồ, tầm quan trọng của nó càng được thể hiện rõ. Cái gì cũng có mặt trái của nó. Sở hữu tốc độ vận chuyển ma năng nhanh vượt bậc chưa hẳn đã là tốt. Một người cần có khả năng lực khống chế ma năng ở cấp độ tương ứng. Nếu không thì sẽ giống như Lily vậy, gặp phải tai nạn thảm khốc. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Lily cũng đã có cho mình tốc độ vận chuyển ma năng mà bao người mơ ước. Cô sẽ tận dụng lợi thế này của mình thật tốt, và vậy nên đương nhiên là giờ cô cần tập trung vào năng lực khống chế ma năng của bản thân. Đáng tiếc là không có quá nhiều cách để luyện tập về phương diện này, hầu hết còn đòi hỏi lượng lớn thời gian. Cũng không phải là Lily lười biếng, nôn nóng mà thôi, lại nói cứ nghĩ đến tai nạn vừa xảy ra cô không khỏi cảm thấy một chút chán nản. Như thể bản thân vốn không phù hợp để trở thành ma pháp sư vậy, nếu giờ có thể ngồi dậy thì tốt. Lily nói nhỏ, lòng dâng lên một cỗ dục vọng, cô tất nhiên không thể nằm ở đây mà luyện tập cách khống chế ma năng. Thử bắt đầu với việc di chuyển cơ thể. Ý nghĩ của Lily dần được cô biến thành hành động, dĩ nhiên cô không định lại thử dùng sức lực bản thân mà nâng đỡ cơ thể, mà là ma năng. Ma năng là loại năng lượng kỳ bí nhất cũng đồng thời được đánh giá là vạn năng. Không có gì mà ma năng không thể thực hiện được, chỉ cần áp dụng đúng cách thức hay cụ thể hơn là ma pháp. Thậm chí, nếu đủ tài năng, Lily còn có thể tự chữa trị hệ thần kinh bị tổn thương của mình. Ngụy quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy, khó đâu. Cách chương.